Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 188, 188, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiên Động là một hang động lớn dưới chân núi. Mà cả tòa núi lớn này chính là một hòn đảo nổi ở Đông Hải. Đông Hải có rất nhiều hòn đảo nổi nhưng nào có ai ngờ tới Thiên Tiêu Động nổi tiếng lại lựa chọn một hòn đảo ở Đông Hải làm địa điểm của thế lực đâu a. Trước cánh cửa lớn tiến vào của Thiên Tiêu Động liền có ba chữ lớn khắc lên trên tường. Mỗi chữ trên đó đều tràn ngập kiếm ý mạnh mẽ. Mà các chữ ghép lại liền đúng là Thiên Tiêu Động a. Đại Hắc Cẩu cánh tay vung lên liền khiến cánh cổng Thiên Tiêu Động lập tức được mở ra. Đại môn mở lớn, Đại Hắc Cẩu với Thiên Mị liền tiến vào bên trong. Bên ngoài Thiên Tiêu Động có thể không cảm nhận được gì do đại môn hoàn toàn che giấu đi khí tức, nhưng mà tiến vào bên trong mới cảm nhận được rõ. Ràng, tiến vào bên trong liền cảm nhận được khí tức của các cường giả đè ép. Thiên Tiêu Động không như Vân Nha tự có riêng một chỗ để các cường giả ngộ đạo có thể tu luyện. Các cường giả của Thiên Tiêu Động vẫn phải tiến vào bên trong không gian tu luyện ngộ đạo cảnh của thiên linh giới tu luyện. Nhưng mà bên trong Thiên Tiêu Động vẫn có không ý đại thừa và một ngộ đạo địa cấp tọa trấn. Đại Hắc Cẩu tiến vào bên trong đi sâu vào hơn 20 mét mới vào được Thiên Tiêu Động trung tâm. Tiến vào Thiên Tiêu Động trung tâm mới nhìn rõ được bên trong Thiên Tiêu Động thế nào. Nếu như đổi lại người khác đứng ở đây chỉ sợ rằng đã bị sức ép đè tới phát ngất. Thiên Tiêu Động trung tâm liền ở bên dưới mặt đất, nhìn có phần giống một tế đàn hoặc một trung tâm trận pháp. Nhưng điều đáng nói không phải là ở đây mà là xung quanh. Xung quanh đều là những tường đá cứng, nhưng mà những tường đá này đều có không ít người ngồi ở đây. Những vị ngồi ở đây đều toàn bộ là Thiên Tiêu Động người. Những vị ngồi đây tu luyện tu vi đều đã là Nguyên Anh trở lên rồi a. Gần 80 người mà cảnh giới đều từ Nguyên Anh trở lên. Lại có thêm một vị ngộ đạo địa cấp ngồi tọa trấn trên cùng. Đứng ở bên dưới áp lực nào có thể nhỏ được chút nào đâu a, nhưng đó là đối với người khác a. Đại Hắc Cẩu đứng bên dưới liền không bị áp lực chèn ép. Đến cả Thiên Mị bên cạnh cũng được một vòng tròn bao xung quanh tản đi áp lực đang muốn dồn lên thân nàng. Đại Hắc Cẩu vừa quan sát xung quanh một chút liền thấy vị ngộ đạo địa cấp kia lên tiếng. Không ngờ được, Thiên Tiêu Động ẩn cư bao nhiêu năm lại có người có thể tìm đến đây. Đại Hắc Cẩu nhìn tới vị ngộ đạo địa cấp kia mỉm cười. Nụ cười này cũng nói lên toàn bộ. Diễn biến ở Thiên Tiêu Động so với Vân Nha tự liền không khác. Khác là ở chỗ Thiên Tiêu Động còn muốn sử dụng trận pháp đối phó với Đại Hắc Cẩu và Thiên Mị. Dù sao chỗ đứng của Đại Hắc Cẩu và Thiên Mị chính là trung tâm trận pháp. Nếu trận pháp được khởi động lên liền chắc chắn sẽ diệt đi hai người. Nhưng mà Đại Hắc Cẩu hắn chỉ mỉm cười mỉa mai. Trận pháp này hắn liền một tay đã phá. Thời gian Đại Hắc Cẩu ở lại Thiên Tiêu Động cũng chỉ có 30 phút. Khi Đại Hắc Cẩu và Thiên Mị đi ra ngoài cũng là lúc Thiên Tiêu Động đã toàn bộ quy thuận. Sau Thiên Tiêu Động, Đại Hắc Cẩu liền nhìn sang bên yêu quốc. Yêu quốc của Thiên Mị cũng phải thu lưới rồi. Nếu không phải có liên quan đến yêu quốc, Đại Hắc Cẩu hắn cũng không cần Thiên Mị đi cùng chuyến này. Đại Hắc Cẩu đến yêu quốc thì bên này Huyền Cơ Thư Viện cũng đã có đại động tác. Kỳ Tiên hắn trở về liền lập tức triệu tập toàn bộ Huyền Cơ Thư Viện cao tầng. Chỉ trong nửa ngày, Cầm Tiên, Họa Tiên, Thi Tiên và hơn 12 trưởng lão đều đã có mặt ở Huyền Cơ Thư Viện. Kỳ Tiên hắn không nửa điểm giấu giếm liền lập tức nói ra toàn bộ câu chuyện. Bắt đầu từ vị kia kinh khủng bậc nào, sau đó lại tiếp tục đến Huyền Cơ Thư Viện đã đắc tội ra sao. Vốn dĩ đây sẽ là một cọc cơ duyên, nào có ngờ tới lại có người đi chọc tới cọc cơ duyên thành ra một mối đại họa như vậy. Họa Tiên hắn nghe Kỳ Tiên nói càng là khó tin. Hắn đã từng gặp qua vị thăng tiên đỉnh kia. Hắn dù không được như Kỳ Tiên tiếp xúc nhưng mà chỉ từ khí chất của vị đó hắn cũng nhìn ra được. Dung mạo của vị đó còn khiến hắn không thể tài nào hạ bút xuống vẽ ra được. Cũng chính là vì lý do đó hắn mới để đồ đệ duy nhất đến thăng tiên đỉnh cọ cọ một chút. Hắn đã cẩn thận dặn dò sao lại có thể cọ ra một cái đại họa được a. Họa Tiên lập tức cho tới đồ đệ của mình. Vốn dĩ ban đầu Cẩm Nguyệt còn có thể chối một chút để xin tới đường tha, nhưng mà khi Kỳ Tiên vị kia đưa ra bức họa tất cả đường tha đều đã hoàn. toàn biến mất cả. Bức họa này vốn dĩ sẽ là một cọc cơ duyên nhưng lại vì Cẩm Nguyệt lại biến thành một đại họa. Họa tiên hắn chưa cần cầm đến bức họa nhưng cũng cảm nhận được đạo vận trên đó ra sao. Hắn khẳng định nếu cho hắn bức họa trong tay không đến 50 năm Huyền Cơ Thư Viện sẽ ra được ngộ đạo thiên cấp thứ 3. Cẩm Nguyệt dù sao cũng là họa tiên đồ đệ. Hắn nuôi dạy nàng từ nhỏ cũng không nhẫn tâm để nàng bị phán chết liền cầu đến nàng một đường sinh. Cẩm Nguyệt nàng dù không chết nhưng tu vi toàn bộ bị phế. Nhốt cấm tử cung 300 năm. 300 năm đối với tu tiên giả có thể là nháy mắt bế quan nhưng đối với người phàm thì chính là vài cuộc đời rồi a. Nếu như Cẩm Nguyệt nàng không bị phế đi tu vi thì có cấm túc 300 năm cũng không tính là gì nhưng mà nàng bị phế đi chính là trở lại người phàm rồi a. Mà người phàm với 300 năm cấm túc, không nói ai cũng đã ra được kết quả. Mà cấm tử cung này chính như tên gọi, bị giam cầm ở đây thì chỉ có thể thực hiện đúng giam cầm mà thôi. Muốn thoát giam cầm bằng cách chết cũng sẽ không có một chút khả thi nào cả. Họa tiên Cẩm Nguyệt có thể là thiên kiêu sáng chói nhưng cũng đáng tiếc rồi. Dù xin thoát cho được Cẩm Nguyệt nhưng mà họa tiên cũng không nhẹ nhõm. Bức họa của công tử đã là cơ duyên liền biến nó thành cơ duyên a, kỳ tiên giao nó tới tay họa tiên buộc hắn trong vòng 20 năm liền phải đột phá. Đây không phải nhiệm vụ mà là mệnh lệnh bắt buộc a. Nếu không phải vì nể mặt họa tiên cũng là vì cơ duyên này họa tiên là người sẽ cảm ngộ được nhiều nhất thì Cẩm Nguyệt đã không thoát khỏi cái. Chết rồi, họa tiên nhận mệnh liền lập tức trở về tu luyện. Họa tiên rời đi nhưng mà những vị ngồi đây vẫn còn phải ngồi lại vì có chuyện quan trọng phải làm a, cơ duyên đã nhận. Đại họa cũng đã vơi đi một nửa nhưng mà muốn kết thúc vẫn phải bù cho vị kia một thứ gì đó a, với thủ bút lấy thiên tinh mộc làm bàn cờ. Phượng Hoàng nuôi trong nhà như thế kỳ tiên hắn thật không tìm ra thứ gì để tặng lại cho vị kia cả. Đến cuối cùng toàn bộ Huyền Cơ Thư Viện liền quyết định sẽ là thứ đó. Nhiệm vụ lần này không ai khác sẽ liền do Thi Tiên và Cầm Tiên đảm nhiệm. Họa Tiên thì bế quan. Kỳ Tiên thì đã vừa từ đó trở về mà thế nên hai vị liền thích hợp nhất a. Mà quan trọng hơn là Thi Tiên và Cầm Tiên đều là nữ tử. Hai vị nhan sắc cũng đều ở hạng nhất của thiên linh giới. Hai vị đến tặng quà cho công tử liền có khả năng cứu Huyền Cơ Thư Viện nhất a, cách chương.